cái trí mà văn đó chưa có học hỏi đầy đủ. Vì thế không? Chỉ cần sự thiếu hiểu biết gây quả cho bản thân mình và tạo tác không biết bao nhiêu cái điều khốn khổ cho chính mình mà mình không nghĩ ra. Cho nên đây là nó thuộc về cái bản chất của mỗi một con người. Hay nói rõ hơn, đó là cái dòng chảy của nghiệp trong tiền kiếp nó hiện ra trong cái hiện kiếp này. Và nó ủ ở chỗ đó. Nó chỉ chờ cơ hội là nó phát sanh. Cái cơ hội đó là gì? Cơ hội đó nó nằm trong cái phần đầu tiên. Và nó gọi là một cái chữ si. Và nó nằm trong cái giới thứ năm. Cho nên cái kẻ ngáo đó, cái khi mà nó si đặt ở trong tâm rồi đó, thì nó thấy cái đồng tiền trong túi mẹ nó, mà nó không nhìn ra cái người đang đứng trước mặt nó là mẹ của nó. Là người đã cưu mang nó, là người đã nuôi nó lớn, và người sẽ thương nó suốt đời. Và vì nó mà có thể trải cái cuộc đời của mình ra đó, để mà dẫn dắt cô. Nhưng nó đang cần tiền mà. Và cái đồng tiền này không chịu rời khỏi túi. Và cái tham dục của nó đã lên tới cái đỉnh điểm. Cho nên là nó xuống tay với cái người này mà không hề nhìn rõ đây là mẹ của mình. Đây là cái người có tiền không chịu đưa ra. Đây là một cái chướng duyên trên đường thọ hưởng. Và dục lạc này ta sẽ dập tắt tất cả những cái chướng duyên, cho nên giết mẹ mình. Đến khi nó tỉnh lại rồi đó, nó qua cái cơn ngáo đá rồi đó, nó sẽ xót xa không cùng tại sao nó có thể giết mẹ nó. Nhưng còn một cái thứ si nữa đó, mà khi nó giết mẹ, nó giết cha, nó giết cả người thân của nó, nó không hề có cái tỉnh thức. Đó là nghiện game bạo lực. Tất cả những cái cha mẹ nào mà nuôi con đó, mà thấy con nó không có phá gì hết, nó chỉ ôm cái điện thoại và nó chơi game, đặc biệt là game bạo động đó, thì phải hiểu rằng là cái con đường này đó, ngục tối không có ngày ra. Và những cái xứ mà người ta không có cái án tử hình đó, người ta có cái án chung thân, thì có hai loại chung thân. Chung thân á không có ân giảm, và chung thân có ân giảm. Cho nên một người gáo đá mà giết mẹ của mình rồi đó, nó còn có cái lúc nó tỉnh lại để nó hối hận rằng là tại sao nó lại giết mẹ nó, và nó đau xót đến khôn cùng đó, thì nó còn được cái chất làm người của nó đây. Và vì vậy mà cái án chung thân của nó có ân xá, có ân giảm. Còn một kẻ đó giết người á, vì mà nằm trong cái si về bạo lực game đó, nếu cần làm sẽ làm tiếp. Và không có vấn đề gì phải thức tỉnh, phải hối hận, phải xót xa cả. Nó là một cái án chung thân không có ân giảm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tầng địa ngục này không thấy ngày mở cửa. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái vô minh, cái si này nó khủng khiếp lắm. Thì nó đi trong cái vận hành, cái luân hồi nó cứ đi xuống, đi xuống, đi xuống. Và nó chìm đắm trong cái thấp nhất. Còn khi chúng ta từ một cái con người, chúng ta biết đi lên, chúng ta hướng thiện, rồi chúng ta hướng thượng, chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới, chúng ta tu thiền định, chúng ta tu thiền tuệ, để cho cái trí chúng ta mở mang lên. Một ngày chúng ta sáng lên, thì con đường luân hồi của chúng ta đi. Cho đến khi chúng ta thoát khỏi luân hồi là đã đắc đạo rồi. Đó là một cái định hướng cực kỳ rõ nét. Nên trước khi chúng ta vào học trong cái phần mà cái thập nhị nhân duyên này đó, thì chúng ta phải nhìn những cái sơ đồ khái quát mà cực kỳ chính xác này không có thay đổi. Lý do? Tại vì tất cả những cái này nó hiện ra trong cảm xúc của đời sống hàng ngày. Những cảm xúc thỏa mãn vì dục lạc, những cảm xúc về bức xúc, thì chúng ta sẽ thấy nó kích động và nó trì trệ xuống. Còn những cái cảm giác, những cái cảm xúc, những cảm giác đưa đến những cảm xúc thiện lành và trong sáng, thì con người chúng ta nhẹ nhàng phơi phới đi lên. Và như vậy đó thì tất cả đều do mình định hình. Những cái cảm xúc trì trệ nó đi hướng xuống, những cái cảm xúc trong sạch nhẹ nhàng đó là hướng đi lên. Nó đã định vị một cái con đường làm người tiến hóa, và nó định hình một cái con người thoái đọa để đưa xuống những khổ cảnh. Không có luật pháp, chỉ có sự vận hành của nhân quả. Và tất cả chúng ta đây, khi mà chúng ta đã những cảm xúc khởi lên, chúng ta đều có khả năng quan sát, đều có cái khả năng nhận định này, không có thể sai chạy được. Những cảm xúc quý nhiệm đều mang cái si này này, và nó diễn tả ra bằng cái si phân, si vô tạm vô quý phóng dật này này. Và chữ phóng dật này nó là chính là cái sự kích động không ngừng nghỉ, và nó sẽ đưa đến tới cái mức độ ở trong cái tâm tối nhất ở đây, nó vẫn tán loạn tới đây. Và khi con người đi vào cái con đường mà có giới, có hành giới, cái tu thiền định thiền tuệ, thì đây hành xả này là một cái sự bình yên nó xuất hiện ra đây, nó làm quân bình và chúng ta không thể rời xuống được. Trong cái định, trong cái tuệ, trong cái sáng suốt, người ta vừa bị dao động thì người ta quân bình trở lại. Cho nên cái thiền Vipassana mà căn bản đó, quý vị cứ hành chút đi. Khi nào mình làm việc mệt, mình không cần phải đi, ngồi thả lỏng toàn thân tại chỗ, để ý hơi thở vô hơi thở ra, một giây đồng hồ thôi, thì sẽ thấy cái giá trị của sự quân bình này. Thấy liền. Và khi chúng ta có một cái điều gì bức xúc khó nghĩ, chúng ta thả lỏng toàn thân. Những ai mà có cái biết cái bơi lội, hoặc là có cái điều kiện mà đi tắm biển chẳng hạn, tắm sông chẳng hạn, thì khi mình xuống dưới nước đó, mình thả lỏng toàn thân, rồi mình thấy như thân mình nó tan hòa trong cái nước đó đó. Và những lúc đó chúng ta chỉ hành trì chút xíu thôi, người quân bình đã liền. Mình ngồi tại chỗ vẫn buông xả được, bởi vì cái không khí này nó một cái từ trường. Cái từ trường bức xúc trong chúng ta xảy ra, chúng ta thả lỏng toàn thân, thì một cái từ trường bình an chúng ta tái lập lại được. Cho nên là cái tu thiền định thiền tuệ này đó, không phải phút chốc mà chúng ta có thể đắc đạo quả, nhân quả trổ sanh tức thời, để chúng ta có thể quân bình thân tâm của mình. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ yêu quý cái thiền này, bởi vì nó trợ giúp cho chúng ta cực kỳ rõ này. Ai cũng phải bệnh cả, và ai cũng có những cái điều căng thẳng cả, không ai không có. Nhưng cái vấn đề là chúng ta có quân bình tại chỗ được hay không, hay để trở thành ra một cái stress. Và từ stress này đó, nó trở tên đó là trầm cảm trong một vài khía cạnh. Nó làm cho tánh mình nóng lên, cho mình dễ cọc, dễ quạo hơn. Và khi những cái dục vọng của mình khởi lên đó, là mình muốn đáp ứng, muốn thỏa mãn nó ngay. Và mình có hiểu đây là cái cầm thú ở trong tâm mình nó khởi vậy không? Và nếu mình không diệt được con thú này đó, thì quỷ dương và ma dương trong mình nó sẽ thống lãnh mình, có biết không? Nếu không biết, sống thử. Không? Bởi vì tất cả những cái này đó là chúng ta không tin ai nếu chúng ta không trải nghiệm. Còn nếu mình chỉ học mà mình không có ứng dụng, không có trải nghiệm á, thì gọi là nước chảy qua cầu. Và Đức Phật có nói là khi chúng ta nghe pháp như vậy đó, thì nó là trí tuệ bắp dế. Trí tuệ bắp dế nghĩa là sao? Nghĩa là cái đứa nhỏ nó ngồi nó chơi đồ chơi của nó, nó hốt cát lên, đặt cái món đồ chơi này đó, nó thích, nó đặt trên hai cái bắp dế của nó, và nó vui vẻ nó chơi. Nó chơi xong nó đứng dậy thì tất cả đều rơi xuống hết và nó không dính dáng gì cả. Thành ra vô lớp thì cũng nghiêm túc, cũng học, cũng nhớ, cũng vui vẻ rồi này kia đó. Nhưng mà đứng dậy về là quên hết ráo, không còn gì hết. Thì nó gọi là trí tuệ bắp dế. Cho nên trí văn tiếp thu vô rồi đi ra tước giải qua cầu. Còn khi nào chúng ta tiếp nhận, thuộc được rất tốt, bởi vì nó sẽ là cái tài sản của mình. Và khi mình ứng dụng được, mình tu tập được, mình trải nghiệm được, đó là ân Đức Phật đã có nơi đời sống chúng ta. Chúng ta phải có phương pháp chứ. Đâu có phải cầu nguyện mà được đâu. Đâu có phải xin mà ai cho đâu, không có. Tất cả đều là rèn luyện, tất cả đều là có phương pháp. À, bây giờ ôn tập qua ba cái điểm chánh này để chúng ta nhớ. Bây giờ một cái ôn tập nữa là chúng ta sẽ nói về cái vấn đề là cái tâm chúng ta, cái tâm ý chúng ta đó là nó sẽ khởi sanh như vậy đó, là nó khởi sanh bằng cách nào? Tức là chúng ta có tất cả là 14 cái nhân để mà nó làm cho cái mà nó đang ra một cái dòng nước nó bình yên vậy đó, thấy không? Thì nó khởi lên cái gì? Mà nó khởi ra sao? Bởi vì khi cái dòng nước này nó chảy vẫn là dòng nước mà. Là cái dòng của nghiệp thiện mà dòng của nghiệp bất thiện nó vẫn chảy mà. Nhưng mà khi cái gì nó vượt lên, nó nổi lên, cái phần nào nó nổi lên, thì nó bị kích động cái gì mà nó khởi lên. Người ta gọi là những cái nhân mà nó tạo tác ra cái ý. Bây giờ cái phần đầu tiên đó, nó là nằm trong cái phần mà chúng ta đã học rồi đó. Cái phần mà chúng ta gọi là sáu cái căn này, nó tiếp xúc với sáu cảnh. Mắt chúng ta thấy. Đây, mắt thấy. Thì nó sẽ hình thành một cái dòng tâm thức. Tai chúng ta nghe, nó sẽ hình thành một cái dòng tâm thức. Mũi chúng ta ngửi, hình thành một dòng tâm thức. Lưỡi chúng ta nếm, hình thành một dòng tâm thức. Thân xúc chạm, hình thành một dòng tâm thức. Và khi ý chúng ta nối kết. Nối kết cái gì? Nối kết với nội tâm. Nó gọi là cái cảnh nội. Thì trong cảnh nội có gì? Có năm cái cảnh ngoại này nó trạo lại. Tức là những cái gì mà chúng ta đã thấy, đã trải nghiệm nó rồi, đã sống với nó rồi, thì bây giờ chúng ta nhớ lại nó. Thì trong cái cảnh nội này đó, nó có cái dư ảnh. Và trong những cái gì mà tai chúng ta nghe, và chúng ta đã sống với nó rồi, chúng ta đã trải nghiệm với nó rồi, thì nó có cái dư âm. Những cái gì mà lưỡi chúng ta nếm, ngon hay dở, mà chúng ta nói cái mà thích hợp đi, là ngon, mình đã trải nghiệm với nó rồi, thì nó có dư vị. Và bây giờ đó, cái mà mũi chúng ta ngửi đó, và chúng ta đã thưởng thức nó, chúng ta đã trải nghiệm với nó rồi, thì có dư hương. Và tất cả những gì mà thân chúng ta xúc chạm để hưởng những cái cảm xúc gió mát làm chúng ta dễ chịu, thoải mái chẳng hạn vậy, thì tất cả những cái đó thì nó sẽ còn lại là cái dư xúc của nó. Và khi chúng ta nhớ lại thì chúng ta sống lại với nó. Và cái sống lại này đó, trong cái phần ý này nè, nó sẽ là cái phần mà nó nằm trong cái tưởng. Và cái tưởng này đó, nó sẽ chia ra làm cái hồi tưởng, liên tưởng tưởng tượng đây là những phần chánh. Có hồi tưởng là mình nhớ lại những gì mà các căn của mình đã tiếp xúc, dư ảnh, dư hương, dư vị, vân vân. Và cái liên tưởng đó, thấy cái này nhớ cái kia. Đây là cái bông hướng dương chẳng hạn. Bây giờ mình thấy một cái bông hướng dương, mình nhớ lại mình đã từng đi picnic vào một cái nơi mà cái bìa rừng đó là hoa hướng dương đã nở rất nhiều. Và lúc đó mình nói gì với bạn mình hoặc các bạn mình vui vẻ ra sao, thì những kỷ niệm nó không phai. Bây giờ nhìn cái bông hướng dương nhỏ mà nhớ cả một cái bìa rừng đầy cái hoa hướng dương như vậy. Thì thấy cái này nhớ tới cái kia. Nó gọi là cái liên tưởng. Và cái tưởng tượng đó là cái đó, có khi mình không thấy, không biết gì hết đó, nhưng mà mình lại nghĩ đó, mình muốn là cái ngày mai của mình như thế nào, nó sẽ ra sao. Tức là mình mơ mộng về một cái ngày mai, mơ tưởng về một cái ngày mai, mơ ước về một cái ngày mai, vân vân. Mà nó lạ lắm, có những cái chúng ta mơ tưởng, có những cái chúng ta mơ ước là chúng ta nghĩ là do mình tạo tác ra. Nhưng có ai dè rằng á, nó đã ở trong cái dòng nghiệp cũ này không? Cái dòng nghiệp cũ, hai cái dòng nghiệp cũ này nó hiện ra. Từ trong cái thẳm sâu đó nó đi ra và nó phóng về cái phía trước. Cho nên người ta có những cái dự tưởng về cái tương lai của mình. Và tất cả nó nằm trong tính khí của mình, có nghĩa là nó đã có sẵn rồi. Nó đã trải qua từ vô trượng kiếp rồi. Và bây giờ cái phước báu của nó có thể là hình dung được một ngày mai nó đi con đường này. Còn nếu nó thiếu phước báu thì nó vẫn hình dung một ngày mai nó đi một con đường khác, đối nghịch với con đường tốt. Bây giờ mình dẫn dắt mình đi mà. Cho nên nó con người ta sống đó, nó có hai mặt. Một cái mặt thiện lành và một mặt quế dị. Một cái người chị gái, cha mất khi người em trai 7 tuổi. Và mẹ ở dậy, để nuôi con, mẹ là người làm ruộng, cho con gái đi học. Và khi cha mất thì cô con gái này học được một thời gian ngắn nữa rồi đi làm kiếm tiền và dành dụm để hợp tác với mẹ đó mà nuôi cái đứa em. Và đứa em lớn lên thì rất là ngoan. Nhưng mà đến khi đứa em này cũng 17 tuổi thì là cái người chị đó, khi mà về thăm gia đình ấy, thì mới kiểm soát cái điện thoại đó, thì mới quá ư là khủng khiếp. Tại vì bề ngoài của nó là như vậy, mà bề trong của nó là nó gây dựng nên một cái nhóm. Mà cái ngôn ngữ của nó là cái ngôn ngữ không ai dám nói ra, là cái ngôn ngữ rất là tục tiểu. Và cái nội dung nó bàn luận với nhau, nó trao đổi với nhau là vấn đề tình dục. Và khi cái người chị đó đưa cái này cho người mẹ xem đó, thì hai mẹ con ôm nhau khóc và không biết phải làm thế nào. Bởi vì nói tới nó chối, và nói tới nó đó, mà nói đụng chạm tới nó đó, thì nó hỏi là tại sao nuôi nó làm chi, bây giờ để mà khống chế nó, để mà kể lể. Thì với cái pháp thế gian đó, thì cái người mẹ, người chị rất là đau lòng. Nhưng mà về tâm linh đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là nó đã mở cái con đường tình dục tâm tối của nó đi. Nó mở cái tham dục này, nó nằm trong cái nhánh của tình dục đây. Và nó bất chấp đây, nó vô tàm vô quý đây, nó bất chấp đây rồi. Và nó sẽ lúng lầy trong cái chỗ này. Cho nên đụng tới nó là nó sẽ chửi lại mà. Và nó nói những cái lời mà không chịu đựng được mà. Thấy không? Tại sao nuôi nó làm chi vậy? Bây giờ khống chế nó. Nghe nổi không? Nhưng mà nó nói đây nè, bởi vì si vô tầm vô quý phóng dật nó phải tới mà. Và đụng tới nó chữ thêm. Thế bây giờ chúng ta làm sao? Chắc chắn 100% nó không có nghe lời mẹ và không nghe lời chị. Nuôi không nuôi nó không cần. Giờ mình hiểu rõ cái xã hội ngày nay đó. Mại dâm nó không còn ở giống cái hay giống đực nữa. Mà người nào muốn mại dâm, làm nghề mại dâm cứ làm nghề mại dâm. Bởi vì nó xuất phát từ cái này. Và nó vẫn có cơm ăn áo mặc đấy. Nó vẫn đi trong cái con đường đó. Thì đó là cái đọa lạc nơi mỗi một cái con người. Và khóc than cũng không làm gì được. Đau khổ cũng không làm gì được. Trong khi nó đi vào con đường thỏa mãn, hài lòng của nó. Còn mẹ với chị là chỉ có khóc. Bài toán giải này đâu có ai giải được đâu. Không cản được đâu. Cho nên chúng ta nhìn như vậy để chúng ta hiểu rằng đó, có một cái thời khắc hoặc là có một cái thời điểm nào trong cuộc đời của chúng ta đó, những cái suy nghĩ lúng lầy nó khởi lên đó, thì chúng ta có nên dừng lại để xem xét, để tìm hiểu, để lắng nghe và để dạy dỗ lại chính mình không? Nếu mình không làm cái điều đó, không ai cứu mình được. Tại nó phải đi như vậy mà, và nó sẽ luân hồi xuống thấp nữa. Cho nên quý vị thấy trong cái loài rắn á, nó có rất là nhiều cái loài rắn, nhưng trong đó có một cái loài rắn đó là cái khả năng mà cự giữa cái giống đực và giống cái mà nó giao hợp với nhau á, nó có thể diễn ra trong 7-8 ngày đêm, thì nó phải rơi vào trong cái chỗ đó. Cho nên sư cô nhiều lần giảng rồi, mại dâm nó chỉ kết thúc khi nào chúng ta đây đều là làm con người. Còn khi chúng ta mang thân một con người, mà lúc đó đó, cái năng lực truyền giống này nó làm thủ lãnh rồi đó, thì nó phải còn mại dâm. Không thể hết. Mà nó còn những người đàn ông lan giả, mà có những người đàn bà lăng loàn, cái gì nó rơi vào đây. Người ta không cưỡng lại được. Và nó đi trong cái ngủ ngầm ở đây, đi trong cái ghê gớm này đây. Và nếu chúng ta coi những cái câu chuyện thực tế mà tôi viết ra, thì mới hiểu là trong hôn nhân, để mà con cái có biết bao nhiêu người nữ, có biết bao nhiêu người nam đó, bị những cái loại tình dục mà hạ đẳng chi phối hay không? Cha mẹ đừng có bắt con á, là phải nhất định giữ cái hôn nhân. Con mình muốn ly dị, đồng ý cho ly dị, khỏi hỏi tại sao. Không thể nào mình tâm tối mà mình bắt con mình không được ly hôn. Kết hôn là quyền của nó, ly hôn là quyền của nó. Mình chỉ là người lắng nghe, để chia sẻ, để đồng cảm, không có thể phán quyết được. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên để thấy những cái quế nhiễm nó đi, những cái khởi sanh, cái điều tốt, điều xấu đó, nó đi trên cái con đường mà nó, cái thân xác chúng ta nó có các căn, nó hoạt động trong các căn, nó hoạt động trong cái ý. Và nơi lộ ý sư cô giảng nhiều rồi, để từ từ rồi sẽ có dịp rồi để ôn lại để cho mình nhớ. Giờ sư cô lướt qua một cái số cái nữa. Nó có một cái nhóm kế tiếp nữa đó, là cái nhóm mà nó bị cái tha lực chi phối. Bị tha lực chi phối là mình nói cho cái từ bình dân, nói cái từ mà ai cũng biết đó, là nó bị ma nhập. Như đây mình không có nói vậy mà đã phân tích rõ ra vậy. Có những cái người đó là chư thiên có thể chi phối để mà sử dụng cái thân xác của người đó, mà làm một cái việc gì đó mà chư thiên cần sử dụng trong một cái thời gian là bao nhiêu, đó là do cái vị định đoạt. Nửa tiếng đồng hồ, tiếng đồng hồ, hay là hai tiếng đồng hồ, hay là thỉnh thoảng lui tới thì chuyện đó không biết. Và cái đó là người ta dùng một cái năng lực của chư thiên, là một cái năng lực siêu diệt. Hoặc là những người có cái năng lực thần thông thì ta cũng có thể điều khiển, ta mượn được. Ngoài ra trong thế giới người âm vẫn chi phối được, vẫn chi phối được. Cho nên là khi chúng ta thấy là những cái nhà ngoại cảm đó, người ta phải nói là cứ đến đó đào cái đất đi, lúc 11 giờ đó này có con chó vàng nó tới, mà nó đứng ở chỗ nào đó thì cái chỗ đó mới chính xác. Thì đó là một cái năng lực, người ta đã điều khiển cái con chó đó tới, tức là cái người mà nằm ở dưới cái mộ đó, ma đó, nó sẽ có thể là nó chi phối vào con chó đó. Bởi vì mình đào đúng thì nó sẽ tới đúng vị trí đó, mình đào chưa đúng nó sẽ đứng ở vị trí đó để cho thấy, để biết thay đổi. Chúng ta xem những cái chương trình mà những nhà ngoại cảm chân chính làm việc đó, thì chúng ta sẽ thấy được nhiều cái người ta làm đó, là trong kinh điển nói đó, là có những cái người ta làm là ta hiển lộ ra cái hoạt động của nó, là nó không phải người ta nói vậy đâu, nó có trúng đấy, nó đúng đó, là nó đúng cho những vị chân chính đấy. Còn những người ta lạm dụng cái đó thì tất nhiên nó nói vậy đấy, không phải đâu. Và đó là những cái điểm mà chúng ta phải hiểu rằng là nó có sự chi phối chứ không phải không có. Rồi chúng ta tiếp theo đó thì chúng ta nói nè, nó hồi nãy giờ sư cô có giảng là nó có chi phối của cái nghiệp lực rồi đó, nói rồi. Thì bây giờ là nó mà có cái khi mà cái tâm của chúng ta nó nằm trong cái chỗ đó, là khi chúng ta học hỏi và chúng ta suy gẫm về giáo pháp, chúng ta ứng dụng về giáo pháp, thì cái sự hiểu biết về giáo pháp nó cũng chi phối ở trong tâm chúng ta và làm cho chúng ta khởi sanh lên đó một cái ý tưởng mà nó hướng thượng, tức là nó muốn tu hướng thượng. Và khi chúng ta đã thông hiểu thêm về cái tứ đế, cái khổ là gì đó, thì khi mà cái khổ nó diễn ra như một cái cảm xúc, một cái cảm thọ đó, thì chúng ta lại nghiên cứu, chúng ta học hỏi về nó, chúng ta nhìn nó, chúng ta quan sát nó. Và như vậy đó, thì cái năng lực của cái sự thiện lành này đó, nó sẽ khởi sanh lên. Đây, chúng ta quan sát nó đây. Chúng ta tìm hiểu nó đây. Nó sẽ khởi sanh lên. Khởi sanh chỗ này đó, người ta gọi là cái thiện trí nó khởi sanh lên này. Nó khởi sanh lên. Nằm đây. Và khi chúng ta quan sát nó đó, nó chính là cái hoạt động của cái thiền Vipassana đấy. Nó quan sát là cái bức xúc khởi lên, cái khổ khởi lên, cái hưởng thụ khởi lên, chúng ta có khả năng quan sát. Và khi chúng ta quan sát vậy, chúng ta ghi nhận được, chúng ta ghi nhớ được, chúng ta hiểu biết nó. Nó là cái mầm nhú lên của cái tuệ giác nơi mỗi chúng ta. Và những cái này nó khởi sanh lên đó, là khi mỗi người chúng ta có cái phước báo đó, là chúng ta có một cái niềm tin, chúng ta có một cái đức tin về cái thiện, về cái thiện trí, tức là chúng ta có một cái đức tin mà nó hướng thiện, cái đức tin mà nó hướng thượng, thì cái đó nó cũng khởi lên một cái sự tốt đẹp trong cái đời sống chúng ta. Và ngược lại, khi một cái tà kiến khởi lên, nó cũng dẫn dắt cho chúng ta đi vào trong cái u mê, đi trong cái cuồng tín. Và trong cái phần mà nó gọi là tiếp theo nữa mà tất cả chúng ta đều có hết á, là nó khởi sanh lo do cái khuynh hướng của mình, mà nó thể hiện bằng cái chữ là mình ưa thích. Khi mình ưa thích cái gì thì cái tâm mình nó sẽ khởi lên, để nó tạo tác trong đầu, và nó hình thành nên cái lời nói, và nó hình thành nên cái việc làm. Nó đi trong cái ưa thích. Thì như cái ưa thích ấy, chúng ta hiểu là nó ưa thích, nó nằm trong cái tham này, nằm trong cái tham đây. Ưa thích nằm trong cái thiện đây, nó nằm hết chuỗi này. Nó nằm hai cái khuynh hướng. Một cái khuynh hướng mà nó nằm trong cái phần thoái đọa đây, và một cái khuynh hướng nó đi lên. Có hai khuynh hướng tất cả, và cả hai đều có khả năng chi phối. Và khởi sanh lên đó là cái ý, khởi sanh lên cái khẩu, và cái khởi sanh lên đấy cái thân hành nghiệp đó. Thì chúng ta lướt qua những cái điểm căn bản này đó, rồi chút nữa đây thì chúng ta sẽ đi thẳng vào trong cái phần mà chúng ta sẽ liệt kê ra cái chi phần của 12 cái thập nhiện nhân duyên này nè, theo vi diệu pháp. Bây giờ xin mời tất cả chúng ta nghỉ dễ lâu. Bây giờ chúng ta sẽ nói cái chi phần đầu tiên là cái chi phần về vô minh. Và chúng ta lấy những cái chi phần trước, rồi cái này là cái gốc. Cái chi phần đó trong cái vi diệu pháp và trong kinh. Rồi cái phần đó xong rồi chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần một. Cái chữ vô minh này đó, trong cái từ Pali nó là avijja. Avijja có nghĩa là vô minh. Nó là cái dấu ngang, không phải là dấu quyền. Tiếng Pali không có dấu quyền. Tiếng Pali chỉ có dấu ngang thôi. Nhưng mà tại vì mình đánh máy, mình không có cái dấu, và mình để dấu quyền mà không phải. Bây giờ chúng ta nói vô minh trong vi diệu pháp. Và nhiều lần sư cô có nói cái chữ vô minh trong vi diệu pháp á, chúng ta sẽ thấy nó đi. Cái vô minh nó phủ trùm trong dục giới. Nó phủ trùm trong sắc giới. Nó phủ trùm trong vô sắc giới. Nó phủ trùm trong ba cái tầng thánh đầu tiên khi đắc đạo. Ba tầng thánh đầu tiên khi đắc đạo quả. Và vô minh chỉ kết thúc khi mà đắc tầng thánh thứ tư, đắc đạo và đắc quả tầng thánh thứ tư mới kết thúc. Như vậy chúng ta sẽ ghi rõ ra đây. Avijja này đó, là nó phủ trùm. Nên cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới và ba tầng thánh nơi siêu thế. Sắc giới thì nó có thiền thiện sắc giới, và vô sắc giới cũng có thiền thiện vô sắc giới. Thì trong cái dục giới này đó, chúng ta sẽ theo cái bảng đó mà chúng ta chia nó ra làm bất thiện pháp, và nó là thiện. Bất thiện thì chúng ta có 12 tâm bất thiện, cộng với lại 14 sở hữu bất thiện. Còn thiện á, thì đã có 8 tâm thiện dục giới, cộng với 25 sở hữu tịnh hảo. Và cả hai cái này đều cộng với 13 sở hữu tợ tha. Và tâm bất thiện này đó, nó còn cộng thêm đó là 7 tâm quả bất thiện. Và 25 sở hữu tịnh hở này á, nó cộng thêm với 16 tâm quả thiện. Như vậy chúng ta nhớ đi, là vô minh là một cái tấm màn mà nó phủ xuống trong đời sống của chúng sinh trong cõi dục. Nó ở trong tâm của bậc đã đắc thiền sắc giới, đã đắc thiền vô sắc giới, và nó vẫn còn ở trong tâm của tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai và tầng thánh thứ ba. Thì như vậy là tất cả chúng ta đây đều không có thoát được, chỉ có bậc A-ra-hăn, tức là bậc đã đắc đạo quả ở cái tầng thánh thứ tư, đã thành Phật rồi thì vô minh mới kết thúc. Như vậy chúng ta có thể hình dung là vô minh đó như là mây nó che khuất cái này đó. Và mây này đó nó không phải chỉ có một màu, mà nó cực kỳ đa dạng màu sắc, nhiều màu sắc lắm. Nhiều màu sắc lắm. Nhiều màu lắm. Mây rất là nhiều màu. Nhiều màu sắc. Mà màu nào nó cũng có một cái đặc điểm duy nhất á, là nó che. Nó ngăn che. Nó ngăn che. Nó làm cho khuất lấp. Nó ngăn che, nó làm cho chúng sinh đó không thấy được cái bản thể của vạn pháp. Không thấy rõ được. Cái vô minh nó giống như mình đeo kiếm màu. Mình đeo bất cứ màu sắc nào. Khi mình sân hận á, thì mình đeo những cái màu tím rịm, những cái màu mà nó tâm tối, nó quằn quện chẳng hạn. Còn khi cái tham dục khởi lên á, là nói những cái màu hồng, những cái màu xanh, những màu vàng, những cái màu đẹp rực rỡ. Nhưng cái đặc điểm của nó vẫn là ngăn che, nó không cho mình thấy đúng cái thực thể của tất cả các pháp, hay nó còn gọi là cái bản thể, tức là không thấy được cái chân lý tuyệt đối của vạn pháp đang vận hành, thì đó nó chính là vô minh. Và khi một cái tham dục gì, một cái sân hận gì, một cái si mê gì mà nó tích lũy lại thành ra mạnh mẽ, tức là những cái quần này nè kết tụ lại, nó giống như một cái dạng đậm đặc của nó lại đó, màu gì không cần biết nhưng mà nó đậm đặc lại đó, thì cái tên của nó là cái chữ si, nó là chữ si, màu gì không cần biết, màu hồng của vậy, màu vàng cũng vậy, màu xanh cũng vậy. Khi nó kết đậm đặc lại thì nó là chữ si. Như vậy cái đặc điểm của vô minh là nó là một cái tấm màn, nó che, nó không cho chúng ta thấy được cái thực thể, cái bản thể, cái chân lý tuyệt đối của vạn pháp. Và khi chúng ta không thấy được cái này thì chúng ta không hiểu là cái cốt lõi của các cái hiện tượng pháp mà chúng ta sống và nó tỏa ra, nó lan khắp trong tất cả mọi việc đây đó, thì nó việc điều khiển từ đâu và nó vận hành như thế nào. mà nó tỏa nhánh như vậy, và nó có cả một cái hệ thống vận hành của nó vậy, mà chúng ta không có thấu đáo được. Và chúng ta nắm được cái gì, hiểu được cái gì, thì chúng ta hành xử trong cái vốn hiểu biết của mình. Và trong cái vốn giới hạn đó, chúng ta có thể đi con đường thiện lành và chúng ta có thể đi con đường sai trái. Vì vậy vô minh nó phủ trùm lên thiện pháp và bất thiện pháp luôn, cả hai cái luôn. Và chỉ có si đó thì nó phối hợp trong 12 cái tâm bất thiện này. Si phối hợp trong tham, si phối hợp trong sân, và si nằm trong si đây. Và khi mà tất cả những cái tâm bất thiện này nó khởi lên đó, thì bao giờ nó cũng phối hợp với si vần. Và nó là một đây. À, khi bất thiện pháp khởi lên thì si phần đều có mặt. Cho nên tất cả những cái mà chúng ta sai lệch, chúng ta nhầm lẫn và đưa đến tội lỗi ấy, thì đầu tiên là do chúng ta không biết rõ, không hiểu rõ. Chúng ta biết trong giới hạn của mình và trong sự hiểu biết giới hạn của mình, và chúng ta không biết là nó chính trực hay là nó lệch qua một bên, chúng ta không nắm được. Và vì cái lẽ đó đó mà chúng ta làm việc trong cái thấy, cái hiểu biết, cái nhận định của mình, trong cái giới hạn mà mình hiểu biết mà thôi. Và chính trong cái giới hạn đó mà chúng ta phạm rất là nhiều lỗi. Cho nên cái phước báo của cái con người, mà cái thế giới của loài vật, cái thế giới của ma quỷ, cái thế giới của Atula, cái thế giới của địa ngục không có được đó, là cái thế giới của nó con người đó, là người ta có cái mà nó gọi là người ta có thể học được. Và trong cái thế giới của loài người đó là có người dạy được. Thấy chưa? Và mỗi một cái cấp độ của con người đó thì người ta đều có cái người dạy bảo và đều có cái điều kiện để học tập. Thí dụ như bây giờ đó, bậc chánh đẳng chánh giác dạy chúng ta về cái chân lý tâm linh, về cái nhân quả mà chúng ta đang sống đây. Thì bây giờ để lại bằng cái tam tạng kinh điển của chính bậc chánh đẳng chánh giác, đó là tam tạng kinh điển Pali. Và cũng có người có thể hiểu được cái phần nào đó thì người ta cũng có khả năng triển khai ra, và những người khác có thể nghe được, có thể hiểu được, hoặc bản thân mình đọc, bản thân mình tìm hiểu, mình cũng có khả năng tiếp nhận được. Cái đó là cái phước báu của loài người. Mà khi chúng ta không tận dụng cái phước báu của loài người này đó, thì chúng ta sẽ sống và hành động trong cái giới hạn hiểu biết của mình. Và trong cái giới hạn đó, có thể chúng ta sẽ làm lệch, chúng ta có thể làm lạc. Khi chúng ta quá đáng ra, thì chúng ta tạo nên một cái tội lỗi, mà có khi tạo nên tội lỗi rồi đó, vẫn không thấy mình tội lỗi. Vẫn không thấy mình tội lỗi. Đó là cái điều mà phải nói là bất hạnh. Khi mà cái si đặt trong người chúng ta đó, làm chúng ta không thấy mình có lỗi. Cho nên chúng ta nhớ là tất cả những sự xung đột xảy ra mà nó làm tổn thương mình, nó làm tổn thương người khác đó, thì chúng ta nên nhớ là cái ban đầu là cái sự gia chạm này. Cái sự tiếp xúc này nó hình thành nên cái sự gia chạm. Với sự gia chạm này nó là mâu thuẫn, nó là xung đột, cho nên nó làm tổn thương nhau. Thì hai bên á, bên nào cũng đều có cái phần tâm tối của mình hết. Đây. Và nếu chúng ta nhận ra cái phần tâm tối của mình thì chúng ta cũng hiểu được cái tâm tối của người khác. Và như vậy thì chúng ta sẽ buông cái tâm tối của chúng ta và chúng ta chuyển đổi lại một cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết này được chúng ta tập luyện được, và sư cô đã nói rất là nhiều lần, và chúng ta soi sáng xuống, chúng ta quan sát và chúng ta thấy rõ được đây là cái năng lực xuất hiện nơi con người. Và loài vật không có khả năng này. Loài vật có khuynh hướng thiện lành. Và trong cái khuynh hướng thiện lành này nè, trong cái dòng sống mà thiện lành này nè, nó cũng có cái mà ta gọi là cái trí thông minh của nó có. Trí thông minh nó nằm trong sở hữu tưởng đúng, nhưng nó bị che khuất ở chỗ này. là cái trí tuệ về mặt tâm linh nè, nó bị che khuất. Tức là cái vàng vô minh dày đặc. Và tất cả chúng ta làm người đó, khi nào cái màn vô minh của chúng ta dày đặc thì chúng ta phải tái sanh vào loài súc sanh. Cho nên giờ ra đi mà đi trong tâm tối, uống rượu rồi chết, tà dâm rồi chết, bài bạc sáng đêm rồi chết. Có những người mà chơi game hoặc là mê trên cái màn hình đó. Có một cái người đó là rất lâu, chơi rất lâu, đến khi mà 3 ngày đêm không ngủ vì cái nó khô con mắt trên đổi mà con mắt rơi ra và sau đó là chết. Thì khi chết như vậy đó, 100% không được làm người. Vì nó đi trong cái vô minh dày đặc của nó thì phải rơi xuống 4 cảnh khổ. Còn cảnh nào thì tùy nghiệp nó tạo ra trong cái hiện kiếp đó, cộng với lại cái dòng nghiệp cũ nó sẽ rơi xuống. Còn phước báo lớn đức thì nó rơi vào trong cái thế giới của súc sanh. Là lớn nhất là nó rơi trong súc sanh, còn không các cái cảnh khổ rơi xuống. Cho nên khi mà những cái cảm xúc làm chúng ta mê đắm một cái gì đó, bất cứ cái gì mà những cảm xúc khởi lên và chúng ta đắm đuối trong cái hưởng thụ những cảm xúc đó, chúng ta có tỉnh giác được không? Và chúng ta chỉ có thể tỉnh giác khi chúng ta quan sát. Quan sát. Không quan sát không bao giờ tỉnh giác. Và quan sát cái tâm này chính là thiền Vipassana căn bản trong bước đầu. Và tất cả chúng ta làm người đây đó, dẫu dốt đặc không biết một chữ, dẫu đứa con nít không biết nói vẫn có cái này. Thành ra cái khả năng tu tập này đó, khi chúng ta làm người, khả năng tu tập này tất cả chúng ta đều có. Giống như cây đèn chúng ta đó, ai cũng có cả. Nhưng mà biết thắp sáng cái ngọn đèn này không, và biết duy trì cái ngọn đèn này đó, nó càng lúc càng sáng hay không á, nhờ ở chỗ á, là chúng ta có biết soi rọi cái nội tâm của mình không, và có phương pháp phản hồi. Còn nếu không, chúng ta từ cái vô minh vốn có, nó sẽ đi vào trong cái si, và nó phối hợp với tham, nó phối hợp với sân, nó phối hợp với si, và nó ra đi trong cái tâm tối nhất. Và lần trước đó, sư cô có nói một cái chuyện thật, rồi bây giờ lặp lại thôi. Một cái bà mẹ trẻ, cái đứa con đầu chưa tới 6 tuổi, đứa con thứ hai chưa khoảng 3 tuổi, và đứa con thứ ba trong khoảng 1 năm tuổi. Bắt một cái nồi lên hầm, rồi tranh thủ đi mua tả sữa cho con. Khóa trái cửa lại. Khi về thì cái căn nhà của mình nó bốc cháy và 3 đứa con chết. Có ai biết người này phạm giới gì không? Nằm trong giới thứ 5. Con cố ý tránh xa sự dễ vui, rồi mới phải cái uống rượu và các chất say. Thì người này không có phạm vào uống rượu và các chất say, mà phạm vào trong cái giới thứ 5 là sự dễ vui. Cái gì cũng vậy, thôi kệ đó, được mà, không sao. Không có thận trọng và không có suy nghĩ sâu sắc. Bây giờ đâu phải mình bước ra đường là an toàn 100%, lỡ cái xe mình nó bể bánh rồi sao, lỡ có sự da quẹt gì thì sao, lỡ có khi là mình bị chóng mặt mình té xuống thì sao, thì 3 đứa con mình khóa cửa với cái nồi ninh này ra sao, cái nồi hầm này ra sao? Tại sao không tắt cái nồi hầm? Tại sao không chờ một chút nữa chồng mình về? Có thể gửi cho chồng giữ con, mình chạy đi trong nửa tiếng đồng hồ mua vẫn được mà. Nhưng mà dễ vui, tức là không có nghĩ sâu, mà trong cái hiểu biết cạn cợt, thấy không? Và giới hạn hết mức của mình á, mình đã gây ra 3 cái chết cho cái đứa con của mình. Và cái nỗi đau này đó, chừng nào mới kết thúc? Và cái hôn nhân này á, người chồng mình sẽ cùng chia sẻ với mình hay là không thể thông cảm được. Huống chi gia đình bên mình, gia đình bên chồng. Mình sẽ sống sao với cái nỗi đau trong cái lòng mình đấy và cái hối tiếc trong lòng mình đấy. Cho nên chúng ta coi chừng, không phải chúng ta tạo tội là do cố ý đâu, mà do cái sự hiểu biết cực kỳ giới hạn của mình. Và mình dễ vui, mình không chịu khó mà suy nghĩ, mà hiểu biết nhiều hơn để tránh bớt những cái mà chúng ta sai do cái giới hạn trong hiểu biết của mình. Và trong này đó, trong cái giới thứ năm này đó, nó ẩn tàng, trong cái từ ngữ mà dễ vui đó là ẩn tàng cái sự làm biến, làm biến suy nghĩ, làm biến tìm hiểu, làm biến học hỏi. Thế kệ nó, sống sao cũng được, miễn mình nghĩ sao mình sống vậy à, thích cái gì làm đó thôi. Đó là cái tâm hoang dã. Và chúng ta sẽ đi trong cái bản năng mà nó hình thành trong cái dòng nghiệp tốt và dòng nghiệp xấu của mình. Và cái loài cầm thú nó sống như thế mà. Và cái phước báo cho cái loài cầm thú là cái khuynh hướng về thiện lành nó mạnh đó, thì nó sẽ là những cái con thú rất là dễ thương. Và nó làm những cái điều hết sức là tốt đẹp. Nên nó dẫn là nằm trong một cái khuynh hướng phước báo của nó mà thôi. Nhưng mà chúng ta là con người đó, chúng ta có một cái khả năng soi sáng. Tại sao mình không làm? Tại sao mình không thấy đó là một cái nhu cầu mà mình tránh được cái phạm tội trong giới thứ năm mà cái phần đầu tiên? Ít có ai hiểu được cái chữ dễ vui đó. Con cố ý tránh xa sự dễ vui.